Magician trong thế giới comic. Chương 774, ta muốn phục sinh cha mẹ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nhìn Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin lưu lại tư liệu không khỏi lâm vào trầm tư. Những tài liệu này thực chính là một cái thí nghiệm đại khái. Cùng với một ít thí nghiệm thành công ghi chép. Những tài liệu này thực là bầu không khí hai cái bước đi. Cái thứ nhất bước đi chính là dựa vào ế thổ chuyển sinh Edo Tensei cái này ninjutsu bên trong một số đặc tính mở ra thế giới vật chất cùng người chết thế giới cửa lớn. Bước đi này Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin đã triệt để hoàn thành rồi. Bọn họ thuần túy là sử dụng chính mình sức mạnh to lớn cùng cái này ninjutsu ẩn chứa đặc biệt đặc tính mới làm được. Nhưng là vẻn vẹn làm đến một bước này đã xem như là tiêu hao hết hai người bọn họ sở hữu sức mạnh. Mở ra một thế giới hàng rào tình huống như thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái nào sợ bọn họ đều là thập nhất giai trở lên tồn tại. Thế nhưng chuyện như vậy thực hoàn toàn cùng với vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Nếu như không phải là bởi vì cái này ninjutsu bên trong ẩn chứa đồ vật đầy đủ đặc thù lời nói. Khả năng hiện tại bọn họ đều còn không có gì càng tốt mà biện pháp. Có thể có, thế nhưng cũng kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng phải để cho mình bị sa vào. Có điều làm xong bước đi này, còn lại định vị liền trở thành chuyện khó khăn nhất. Có thể nói bọn họ cho Noe trong tài liệu liên quan với bộ thứ hai thí nghiệm cùng suy đoán đều là một ít không tưởng nội dung. Bởi vì bọn họ đã cũng không đủ sức mạnh đi hoàn thành những thứ này. Có điều nhìn loại dung, Noe phát hiện phép thuật này hạt nhân mặc dù là triệu hoán linh hồn. Thế nhưng toàn bộ phép thuật quan sát hạ xuống hiếm có nhất bộ phận thực vẫn là lưu ý làm sao tiến vào người chết thế giới. Ngược lại triệu hoán linh hồn không tính là cái gì việc khó khăn dường nào tinh. Noe lĩnh vực trải qua lần này cải tạo thăng cấp sau. Đã triệt để bằng một cái độc lập đồng thời đối lập hoàn chỉnh vũ trụ. Ở Noe trong lĩnh vực, người chết thế giới liên tiếp là như vậy rõ ràng thậm chí đều không cần đi tìm. Càng thêm không cần đánh vỡ tầng tầng hàng rào nó liền hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Này có thể nói là hoàn toàn giúp Noe bọn họ một đại ân. Noe hiện tại hoàn toàn có thể chỉ xem mặt sau tư liệu. Mà phía trước đồ vật đều không cần quá nhiều đến xem. Thật không nghĩ đến lúc trước cho ta cảm giác vô dụng nhất đá linh hồn. Lại gặp có lớn như vậy tác dụng. Xem xong sở hữu tư liệu. Noe cũng không nhịn được thở dài. Thực không chỉ có là hắn là như vậy cảm thấy. Chỉ sợ cũng liền thần vương Odin cùng Ancient One Pháp Sư cũng gần như có ý nghĩ như thế. Đá linh hồn hiệu quả cùng sức mạnh của nó biểu hiện thực thật không có điều dùng. Càng là đối với Noe bọn họ như vậy cơ bản từ bỏ lực lượng linh hồn ma pháp sư mà nói. Thế nhưng rất khó tin tưởng đá linh hồn hiệu quả ở một cái firstborn trong vũ trụ lại như vậy khuếch đại. Nó quy tắc càng là giao cho firstborn sinh mệnh môn nắm giữ độc lập linh hồn. Nắm giữ độc lập linh hồn vũ trụ sẽ bị người chết thế giới nhìn kỹ. Liên tiếp, đồng thời hấp thụ người chết linh hồn. Như vậy lời nói. Cũng là bớt đi ta mở ra người chết thế giới quá trình. Noe thả xuống sở hữu tư liệu tâm lý yên lặng nghĩ đến. Như vậy còn lại, cũng chính là tiến hành triệu hoán. Tìm kiếm cùng mang đi. Chỉ là mang đi quá trình này. Sẽ không có phiền phức chứ. Đừng nói Noe thật là có điểm hoang. Giả như Noe cướp đi cái gì linh hồn trái lại náo nhiệt cái kia cái gì người chết thế giới chủ nhân. Vậy thì e sợ không phải tin tức tốt gì chứ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Nhiều như vậy thế giới nhiều như vậy vũ trụ đều ở làm chuyện như vậy. Cũng không thấy vị kia người chết thế giới chủ nhân có cái gì khó chịu. Thật giống liền ngay cả ở cái gì sinh sôi trong kịch bản phim Phil Coulson đều phục sinh lại một lần. Noe cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Sờ sờ cằm, Noe bắt đầu suy nghĩ nên làm sao đi thao tác. Hắn hiện tại cần một ít thí nghiệm đến bảo đảm Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin kết luận là chân thật. Chỉ là đến cùng đi nơi nào tìm thí nghiệm vật liệu liền thành vì để cho Noe có chút chuyện buồn bực. Hắn cũng không có bằng hữu gì bởi vì phát sinh cái gì bất ngờ mà dẫn đến chết trận. Còn hắn cùng Noe không có quan hệ gì, tựa hồ cũng không có cái gì đem ra làm thí nghiệm cần phải quấy rối người chết ngủ yên là một cái rất thiếu đạo đức sự tình. Trừ phi người chết thân thuộc đồng ý chuyện như vậy, không phải vậy Noe tuyệt đối không muốn đi làm như vậy vô lễ sự tình. Suy tư một hồi lâu, Noe bỗng nhiên nghĩ đến Tony người này. Ở 5 năm trước Noe đã từng cùng tiểu tử này đã nói một hồi chuyện như vậy. Hiện tại phép thuật này cần một ít thí nghiệm như vậy, Noe tìm hắn tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên nếu như Tony từ chối lời nói, Noe cũng sẽ không có cái gì không tốt ý nghĩ. Cá nhân ý nguyện có thể là phi thường trọng yếu nhân tố. Nghĩ đến bên trong, Noe rời đi phòng làm việc của mình. Đơn giản Ensign One pháp sư nói rồi một hồi ý nghĩ của chính mình sau, Noe liền trực tiếp rời đi London, đi đến New York Avenger căn cứ. Chỉ là để Noe không nghĩ đến thời điểm khi hắn tiến vào Avenger trong căn cứ sau, hắn phát hiện trong này lại còn có một nhóm Avenger, một cái khác vũ trụ tới được, càng là lại thấy đến Hawkeye, Black Widow còn có Ant-Man thời điểm, Noe còn lầm, nói chuyện, các ngươi còn không trở lại à, ngồi ở Avenger chiêu đãi trong đại sảnh, Noe một mặt quái lạ nhìn những này Avenger, ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đi rồi đây. Còn có trên ngươi cũng theo lại đây. Ngươi xem ta đệ tử làm sao? Có phải là so với ngươi càng thêm lợi hại? Thượng cổ tôn giả trên nghe vậy cười cợt. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng lúc đó Noe rời đi bọn họ cái vũ trụ kia thời điểm nói chuyện rốt cuộc là ý gì? Nhìn một chút vũ trụ này chính mình. Thượng cổ tôn giả trên cảm giác hắn cùng mình thật sự có sự bất đồng rất lớn. Cho tới có phải là so với mình càng lợi hại thượng cổ tôn giả trên liền không biết. Có điều cân nhắc đến chính mình lúc trước cùng Dormammu nhiều năm như vậy phấn khởi chiến đấu, muốn đến mình nên càng lợi hại một ít chứ. Lắc lắc đầu, thượng cổ tôn giả trên không hề trả lời vấn đề này. Hắn đúng là cảm giác được Noe tự hồ trở nên càng thêm không giống. Hiện tại còn sớm, không vội vã trở lại. Iron Man Tony cười cợt. Huống hồ rất hiếm có gặp phải một cái chính mình. Này có thể so với chuyện của hắn thú vị hơn nhiều. Ta có thể không cảm thấy có cái gì vui vị tính. Dù sao ngươi cùng ta chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa ngươi xem ra thật sự lão không được. Thò bĩu môi khinh thường. Nhìn vẻ già nua hiển lộ hết một cái khác vũ trụ chính mình, hắn quả đoán diễu cợt nói. Phải biết ta hiện tại nhưng là một cái ma pháp sư. Người nhiều nhất sống thêm 30 sau. Có thể nếu như ta không bất ngờ lời nói là ngươi 5 đến 10 lần có được hay không? Tony lời nói để một cái khác vũ trụ Tony trợn mắt khinh bỉ. Thế nhưng hắn phát hiện mình thật giống cũng không có cái gì tốt phản bác. Đây quả thật là một sự thật. Vũ trụ này Tony xem ra vẫn là 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Xem ra không hề giống là một cái 50 tuổi người. Mà cái kia Noe Fresno xem ra càng thêm khuếch đại. 80 năm sinh ra Noe hiện tại chỉ ít đều hơn 40. Thế nhưng hắn xem ra tựa hồ mới là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Đồng thời dựa theo Tony đối với vũ trụ này hiểu rõ. Tựa hồ xem hắn như vậy ma pháp sư sống gấp 10 gấp trăm lần, con số này đều là ở bình thường có điều. Tony vừa bắt đầu còn cảm thấy chuyện như vậy có phải là có chút phản nhân loại. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi, cái đám này ma pháp sư cái gì thật giống hoàn toàn không thể bị cho rằng là nhân loại. Có thấy nhân loại nào có thể làm được một người tiêu diệt một cái quân đội sự tình sao? Thật giống thật không có. Cái kia uy lực quả thực so với bom nguyên tử còn muốn quá đáng a. Đúng rồi Noe. Người lần này lại đây là làm gì? Đến đuổi người sao? Tony vào lúc này quay đầu lại nhìn về phía Noe. Nếu như là như vậy lời nói vậy thì quá tốt rồi. Đám người kia quả thực rồi cùng gián điệp như thế. Còn không biết làm hỏng rồi ta bao nhiêu cái dụng cụ thí nghiệm đây. Xin lỗi. Không phải. Noe vẫy vẫy tay. Tuy rằng ta có thể đuổi bọn hắn đi. Thế nhưng bọn họ chỉ ít là ngươi ân nhân cứu mạng. Huống hồ ta cũng không có lý do gì đuổi bọn họ rời đi không phải sao? Thực sự là, kết quả này, Tony thực cũng chỉ là đang nói đùa. hắn căn bản cũng không có lưu ý kết quả như thế mà là tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi tới đây, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối là có chuyện tìm ta. Đây là tới tự ma pháp sư linh cảm. Ma pháp sư linh cảm. Được rồi, thật không nghĩ đến ngươi cũng bắt đầu có linh cảm. Noe cười khẽ một tiếng. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Có điều cũng gần như. Cái kia phép thuật ta nghiên cứu nhanh đến cực hạn. Mà hiện tại, ta cần làm một ít thí nghiệm. Người khác nghe được Noe lời nói có chút không thể giải thích được. Làm thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Phép thuật thí nghiệm sao? Có điều Tony khi nghe đến Noe lời nói sau nhất thời sửng sốt. Hắn làm sao có khả năng gặp quên Noe cho hắn đã nói lời nói? Làm sao có khả năng quên Noe đã đáp ứng chuyện của hắn? Rất hiển nhiên Noe hiện tại đã có đầy đủ tự tin. Tuy rằng vẫn chưa thể xác định thật giống như là chính mình làm cái kia trở lại quá khứ nghiên cứu như thế. Hiện tại Noe đã đi tới cần chân chính thí nghiệm quá trình. Đã đến một bước này sao? Tony sửng sốt đến nửa ngày. Sắc mặt trở nên hơi kích động hỏi. Có nắm chắc không? Nắm chỉ có thể nói bình thường. Noe vẫy vẫy tay. Người biết đến. Loại ma pháp này có thể gọi cấm kỵ. Ở ta trước e sợ không người nào dám như vậy đi làm. Vì lẽ đó, ta không có thể bảo đảm tuyệt đối thành công. Thế nhưng ta có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến linh hồn. Như vậy phải không? Tony bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu. Như vậy lời nói liền rất tốt. Lại thất bại xác suất rất bình thường. Vì lẽ đó ngươi muốn làm thí nghiệm nhìn thật sao? Không sai. Bởi vì chỉ có ngươi cơ bản chuẩn bị được rồi. Noe không có ẩn giấu. 5 năm trước ngươi liền bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vậy ta cảm thấy ngươi nơi này là chắc chắn nhất. Ngươi nói xem. Tony gật gật đầu. Xác thực hắn ở 5 năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng sau khi gặp phải chiến tranh thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Đến hiện tại có thể nói là Tony đã vạn sự đã chuẩn bị. Liền đang đợi Noe phép thuật hoàn thành. Hiện khi chiếm được Noe tin tức này Tony cũng cảm thấy xác thực đáng giá làm thí nghiệm thử một hồi. Noe là chuyên nghiệp đồng thời từng có thành công trải qua. Lần này tuy rằng rất phiền phức thế nhưng Tony cảm thấy tỷ lệ thành công rất cao. Như vậy liền đến đi. Tony nghĩ rõ ràng sau trực tiếp gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Noe, rất tốt. Như vậy chuẩn bị một chút là có thể bắt đầu rồi. Noe cũng không lập dị. Hắn xác thực dự định trực tiếp khởi động. Chậm đã, Iron Man Tony vào lúc này cuối cùng cũng coi như có nói chen vào không gian. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì thí nghiệm? Phục sinh phép thuật. Tony quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ta muốn phục sinh cha mẹ ta. Cách chương.